huyết họa tu chân giới. Chương 1363, liên tiếp tàn sát nhiều chi tộc đàn lớn, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, o không ô, trên đường đi tìm kiếm vị trí đặt bẫy. Xuân Đức cũng tranh thủ tìm hiểu tình hình vùng biển nơi đây. Vùng biển tiếp giáp với Bắc Thần Châu này nằm dưới sự cai quản của Hắc Sa Lĩnh. Xuân Đức cũng không rõ lắm cái này là chỉ một người hay chỉ một tộc hoặc có thể là cả hai. Với thực lực của hắn hiện tại thì khó thể chọc vào cái Hắc Sa Lĩnh kia. Đại dương mênh mông, cường giả so với trên đất liền thì nhiều hơn quá nhiều. Không những nhiều hơn mà chất lượng cũng hơn. Có nhiều chủng tộc vừa mới ra đời cũng đã là tinh quân tiên cảnh. Có một số khác trực tiếp là tinh vương tiên cảnh. Đám này được trời cao chiếu cố. Vừa ra đời đã có thực lực hơn xa kẻ khác. Hỏi như thế làm sao thì không cường cho được. Về phần Hắc Sa Lĩnh kia lại là nằm dưới sự cai quản của Kim Long tộc. Đám Kim Long kia tuy cũng là Long có điều là thuộc Thủy Long chứ không phải là Thiên Long hay Địa Long. Xuân Đức giết chết một lúc hai vị vương tưởng cùng một vị công chúa của tên Kim Long Vương kia có thể nói là đã mang tới một tai họa ngập trời cho Bắc Thần Châu. Đội quân mà mấy hôm trước mà hắn giết chẳng qua chỉ là quân tiên phong dò đường mà Hắc Sa Lĩnh phái đi muốn nói chuyện này với nhân tộc tại Bắc Thần Châu yêu cầu một lời giải thích mà thôi. Ai ngờ còn chưa tới nơi đã bị Xuân Đức giết sạch chỉ để lại một tên. Nếu như tên kia truyền về tin tức, nhân tộc không cho Kim Long Vương mặt mũi, không cho Hắc Sa Lĩnh mặt mũi, phái cường giả ra giết chết toàn bộ quân tiên phong. Đã vậy còn ngông cuồng tuyên bố hải tộc dám tiến lên trên đại lục liền giết toàn bộ. Biết được cái tin tức này thì đám hải tộc kia không nổi điên mới là lạ. Có điều Xuân Đức muốn tạo ra một trận phong ba lớn hơn nữa. Mấy ngày này, vận dụng hồn niệm cường đại của bản thân, Xuân Đức tìm được không ít xào huyệt của đám hải tộc. Tìm được cái nào hắn liền không một chút do dự đem đám kia đều giết chết sạch sẽ. Sau đó vơ vét tài nguyên. Đương nhiên hắn vẫn thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Để đám kia tưởng rằng nhân tộc tụ tập cường giả đánh cướp hải tộc. Vì để cho tin tức có độ chính xác cùng tính thuyết phục hắn cũng tạo điều kiện cho mấy tên hải tộc chạy ra ngoài. Có điều cũng phải đánh cho đám kia sắp chết thì hắn mới để đám kia rời đi. Có như vậy mới càng thêm thuyết phục. Có điều mấy việc, vu oan giá hỏa, chấm, gắp lửa bỏ tay người. Này hắn cũng hiếm khi làm nên làm không quen vì vậy con cáo già vô địch đích thân xử lý việc này. Mà tên kia làm thì biết rồi. Đoạn ân oán này một khi kết xuống thì khó lòng giải được. Nhất định sẽ có một hồi gió tanh mưa máu nổi lên. Chỉ trong 6 ngày liền có 18 thế lực bị diệt toàn bộ. Mỗi thế lực bị tiêu diệt còn lớn hơn cả phân chi long tộc ngày trước ở triều Tịch Châu bị hắn diệt. Nhớ ngày trước phải dùng mưu kế mượn nhờ quỷ vật bên trong hung địa mới có thể diệt được thế lực long tộc ở triều Tịch Châu. Còn bây giờ sao? Chỉ cần long sát cùng nguyên ma hai tên kia liền có thể quét sạch toàn bộ rồi. Thời gian tìm thì lâu chứ muốn giải quyết xong một thế lực thì 10 phút không tới. Trong 10 phút tất cả đều biến thành thịt nát. Sau đó lão Hắc lại đi ra thu thập tàn cục. Cuối cùng là vơ vét tài sản nơi đó. Tiếp đó lại đi săn mồi. Sang ngày thứ 7, Xuân Đức rốt cuộc cũng tìm được một nơi lý tưởng để thiết kế cạm bẫy. Nơi này địa thế bình thường. Cảnh sắc bình thường. Mọi thứ đều bình thường. Đích xác là một nơi thiết kế bẫy dập hãm hại người. Thực sự mà nói thì hắn cũng không cần phải bày trận làm gì. Có được Hắc Ám ma thụ. Lão Hắc. Đã là có một cái huyễn trận cực kỳ cao minh rồi. Thêm vào đồng thuật của hắn lấy được từ truyền thừa bên trong thần võ nguyên tháp của vị huyết lệ tiên tôn kia thì tu vi dưới thiên vương tiên cảnh. Trung kỳ tầng 6 đừng mong có thể thoát. Còn sát trận thì không cần phải bày. Có 3 người bóng ảnh. Long sát và nguyên ma. Thêm vào huyễn trận phụ trợ địch nhân dưới thiên vương tiên cảnh tầng 3 đều phải chết. Quá trình bày ra cạm bẫy cũng không mất bao lâu. Chưa đầy một giờ liền đã xong. Một cái ảo trận kết giới phạm vi siêu khổng lồ. Diện tích lên tới gần 100 vạn dặm vuông được dựng lên. Để cho có tương quan diện tích toàn bộ bề mặt trái đất 510.027.000 km. 2. Quá trình tiếp theo là chờ đợi con mồi vào bẫy mà thôi. Xuân Đức cũng không biết tên hải tộc kia làm cái gì để dẫn động nhiều như vậy cường giả, nhưng hắn cũng không cần lo. Vì việc này có mấy tùy tùng trung thành của Vũ Y là Điệp Vũ, Tuyết Kỳ, Thanh Thanh, thêm vào Mộng Vân nữa giúp hắn rồi. Chiều muộn ngày thứ 8, giữa lúc Xuân Đức đang chuyên tâm tu luyện tiễn thuật thì nhận được truyền âm của sói mập. Chủ nhân, đám hải tộc kia tới rồi. Nhiều, nhiều quá. Xuân Đức lúc này dừng lại việc luyện tập. Cả người thoáng cái biến mất nguyên chỗ. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở bên ngoài không gian vong linh. Đứng trên một cành lớn của lão hắc. Xuân Đức ánh mắt nhìn về nơi chân trời xa xôi. Cùng lúc này hồn niệm cường đại của hắn cũng đồng thời tán phát đi ra. Phạm vi hồn niệm trực tiếp bao phủ phạm vi mấy triệu dặm. Sau khi ước lượng xong quân số của đám hải tộc cùng hải thú mang theo thì Xuân Đức cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Xuân Đức lúc này nói với Hắc Ám Ma Thụ. Lão Hắc, lần này có thể ngươi cũng phải ra tay rồi. Hơn nữa nên gia tăng ảo trận lên đi. Đám hải tộc cùng hải thú kia có chút đông. Hắc Ám Ma Thụ nghe vậy thì có phần hưng phấn hỏi. Số lượng bao nhiêu? Nhiều hơn lần trước không? Gật gật đầu, Xuân Đức nói. Không những nhiều hơn rất nhiều. Hắn phải gấp 4, 5 lần đấy. Hơn nữa còn có mấy chục vạn con thâm uyên cự thú. Hình thể đám kia mỗi con ít nhất phải dài mấy ngàn dặm là ít. Đám này chính là khiên thịt à, hơn nữa bên trong này còn có đến 6 tên hằng vương tiên cảnh. Tên thấp nhất tầng 2. Tên cao nhất tầng 5. Còn lại mấy tên kia đều tầng 3 tầng 4. Hắc Ám Ma Thụ nghe số lượng nhiều gấp 4-5 lần. Đã vậy lại còn có thêm nhiều cường giả thế thì lúc này vừa hưng phấn vừa lo lắng nói. Số lượng nhiều như thế. Gấp 4-5 lần. Vậy không phải có ít nhất 20 tỷ rồi sao? Số lượng này quả thực có chút dọa người à. Thực sự ta cảm thấy lần này có chút chơi hơi lớn rồi đấy củ cải. Xuân Đức hơi nhăn mày một chút rồi liền giãn ra nói. Tất cả đám hải tộc từ thấp đến cao đều sẽ do bóng ảnh cùng long sát giải quyết. Đám còn lại phải dựa vào chúng ta rồi. Cũng đến lúc mang đám pháo hôi kia ra cho chúng chết bớt rồi. Số lượng đám kia cũng không ít à, Hắc Ám Ma Thụ nghe vậy thì hỏi. Ý ngươi là để cho đám ma sói kia ra ngoài sao? Nhưng mà bọn nó tu vi không được. Đã vậy nơi này còn là biển sâu nữa. Xuân Đức trong mắt chớp lóe tinh mang. Biển sâu thì ta hóa thành đất liền có sao đâu. Về phần đám kia chết bớt đi chứ hết chỗ nuôi rồi. Kiến đông cắn chết voi, huống gì đám này không phải kiến. Được rồi, chuẩn bị nghênh địch thôi. Xuân Đức lúc này đánh vài cái ấn vào hư không. Một cái lỗ hổng không gian cực lớn hiện ra. Cùng lúc đó đi ra mấy chục tên đại hán. Đi đầu là một tên đại hán mắt chột. Người này chính là Tiểu Bư sau khi hóa hình. Nhưng tên khác chính là đám ma lang vương ngày xưa. Có điều bọn nó tư chất có hạn. Thời gian đã lâu vậy rồi mà đám này chỉ với có tu vị thần quân tiên cảnh mà thôi. Nói tư chất bọn hắn có hạn cũng không quá đúng. Phải nói là môi trường không thích hợp. Nếu là ở ma giới thì đã khác. Vừa đi ra ngoài thì một đám liền hướng phía Xuân Đức chào hỏi. Chủ nhân, chú thích, Tiểu Bư là con sói đầu đàn ngày trước Xuân Đức thu phục. Muốn biết thêm chi tiết quay về chương 632. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy. Stra Đầm Thần Hào, cách chương.